Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 889, hỗn độn biến số. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt còn là lần đầu tiên thấy rõ ràng nhi tử sau khi lớn lên bộ dáng, nhìn xác thực giống hắn, so Hàn Thác càng anh tuấn, nhưng cũng nhiều một phần tà khí, tiểu tử này sát khí rất nặng. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại, tại phía sau mình, một đạo thân ảnh khôi ngô cõng cường quang đi tới. Hắn nhìn kỹ lại, thần sắc trở nên cổ quái. Người đến rõ ràng là Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn sau lưng xuất hiện lần lượt từng bóng người, trong đó liền có ngũ đại thần phạt, chừng hơn 10 vị đại đạo thần linh. Bọn hắn từ Hàn Tuyệt trước mặt đi qua, tất cả đều nhìn chằm chằm phía trước ngàn trượng thân ảnh. Hàn Tuyệt chú ý tới các đại đạo thần linh đều rất khẩn trương, thân thể khắc chế không được run rẩy. Hàn Thác nắm chặt song quyền, sắc mặt trắng bệch, tựa hồ trong lòng tại đau khổ. Hồng Mông Ma Thần, hôm nay ngươi chết bởi đây, trước khi chết có thể có lời muốn nói. Chí Phạt Thần Tôn mặt không thay đổi hỏi, toàn bộ cung điện trên không bị mây đen bao trùm, lôi minh run run. Ngàn trượng thân ảnh bễ nghễ phía trước các đại đạo thần linh, khinh miệt cười nói. Ta hảo ca ca, ngươi cũng muốn chính tay đâm ta sao? Nghe vậy, Hàn Thác sắc mặt càng thêm khó coi. Di Thiên mắng, ngươi tiểu tử thúi này làm nhiều việc ác, ca ca ngươi đó là làm rõ sai trái, mới không giúp đỡ ngươi, ngươi cùng oán trách hắn, còn không bằng oán trách chính mình những cái kia ngập trời việc ác. Ha ha ha ha, ngàn trượng thân ảnh cất tiếng cười to, cười đến diện mục dữ tợn. Ngập trời việc ác ai định, các ngươi, ta tàn sát một phương hỗn độn lĩnh vực, có thể mảnh kia lĩnh vực chỉ là người tu hành nơi tụ tập, những người tu hành kia từng cái có nghiệp lực, huống hồ các ngươi liền không có giết lầm qua sinh linh. Các ngươi giết đến thiếu đi sao? Đối mặt hắn hỏi thăm, các đại đạo thần linh trầm mặc. Chí Phạt Thần Tôn đạm mạc mở miệng nói. Quy củ một khi định ra, chuyện cũ trước kia chuyện cũ sẽ bỏ qua, chúng ta đều được tuân thủ quy tắc, trước khác nay khác, hiểu chưa? Huống hồ, ngươi chỉ là tàn sát hỗn độn lĩnh vực đơn giản như vậy. Ngươi trà đạp chí cao quy tắc, dẫn tới chúng sinh mệnh số hỗn loạn, ngươi đặt chân hỗn độn vận mệnh trường hà, chặt đứt vô số người tu hành quá khứ, khiến cho đạo tâm bọn hắn hỗn loạn, ngươi còn có càng nhiều tội hơn đi, cần ta từng cái nói rõ. Hôm nay, ngươi phải chết. Ngàn trượng thân ảnh đứng dậy, khinh thường nói. Muốn giết ta, các ngươi quá đem mình làm một chuyện. Chí Phạt Thần Tôn, ngươi coi thật sự cho rằng ngươi đã là hỗn độn mạnh nhất. Chí Phạt Thần Tôn động dung, quảng cáo, ngàn trượng thân ảnh cười to nói. Đại đạo chí thượng còn có cảnh giới, đó là ngươi, lão tử, đều không thể bước vào cảnh giới, sáng tạo đạo giả, phụ thân ta sớm đã bước vào sáng tạo đạo giả, mà ta cũng giống như thế. Hôm nay các ngươi liền kiến thức một chút sáng tạo đạo giả lực lượng. Oanh, một cỗ khí thế khủng bố bộc phát, cả tòa cung điện trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Chí Phạt Thần Tôn đưa tay ngăn cản, nhưng hắn sau lưng đại đạo thần linh liên tiếp chôn vùi, chỉ còn lại có Hàn Thác, nhưng Hàn Thác cưỡng ép ngăn cản, nhục thân cũng liền không chịu nổi, tựa như đẫm máu. Ngàn trượng thân ảnh bay lên, toàn thân lóng lánh cường quang, hắn nhìn xuống Chí Phạt Thần Tôn, nâng tay phải lên, lòng bàn tay đối với Chí Phạt Thần Tôn. Chí Phạt Thần Tôn sắc mặt kịch biến, hắn phát hiện chính mình không thể động đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí Phạt Thần Tôn, ta kính ngươi đối với hỗn độn có công, mới không diệt ngươi, làm sao ngươi không biết tự lượng sức mình, dám nâng thần linh xâm phạm, quả nhiên là muốn chết. Ngàn trượng thân ảnh lạnh lùng nói, trong giọng nói tràn ngập sát ý, Hàn Tuyệt thấy âm thầm kinh hãi. Nhi tử đây là thành tựu sáng tạo đạo giả, khí thế xác thực khủng bố. Hừ, một đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, ngàn trượng thân ảnh khí thế lập tức dập tắt, bốn bề hết thảy đều tĩnh lại, ngay cả không gian cũng sẽ không tiếp tục dãy dụa kịch liệt. Ngàn trượng thân ảnh sắc mặt đại biến, hoảng sợ nói. Ai, Hồng Mông Ma Thần, ngươi muốn hình phá vỡ hỗn độn, tội đáng vạn kiếp bất phục, hình thần câu diệt, một thân đạo hạnh tận hóa không? Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, thoại âm rơi xuống, Hàn Tuyệt hết thảy trước mắt như là mặt kính phá toái, hắn nhìn thấy ngàn trượng thân ảnh vỡ thành vô số khối nhỏ, đi theo hóa thành cho bụi. Diễn hóa huyễn tượng đi theo phá toái, Hàn Tuyệt mở to mắt mày nhăn lại, cuối cùng xuất thủ hẳn là hỗn độn vô thức vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, đệ cửu hỗn độn bên trong một cái. Vô luận là ai, dù sao chính là sáng tạo đạo giả không thể nghi ngờ. Hàn Tuyệt cẩn thận hồi tưởng vừa rồi, tiểu nhi tử cũng không tính triệt để sa đọa, chỉ ít đến cuối cùng hắn đều không nỡ giết ca ca của mình, ngược lại là Hàn Thác đi theo Chí Phạt Thần Tôn tới giết đệ đệ. Đương nhiên, ở trong đó đoán chừng còn có sự tình khác, Hàn Tuyệt không có khả năng ếch ngồi đáy giếng. Có một chút có thể khẳng định, tiểu nhi tử hay là lãng, nửa bước sáng tạo đạo giả liền dám hoành hành không sợ. Mặt khác từ tiểu nhi tử trong lời nói có thể biết được khi đó Hàn Tuyệt đồng dạng thành tựu sáng tạo đạo giả, vì sao tại tiểu nhi tử thời điểm chết không có hiện thân, chẳng lẽ là bị mặt khác sáng tạo đạo giả ngăn lại. Hàn Tuyệt trực tiếp nhảy qua phụ từ bất hòa khả năng, hắn lựa chọn tin tưởng nguy hiểm nhất một loại khả năng, đó chính là hắn bại, bị mặt khắc sáng tạo đạo giả chấn áp. Trong lòng của hắn lập tức có cảm giác nguy cơ, hay là phải nỗ lực tu luyện. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi, mặt khác chờ tiểu nhi từ xuất thế về sau, hắn được thật tốt giáo dục không có khả năng làm loạn. Hàn Tuyệt cũng sẽ không bởi vì tương lai liền đi phủ định nhi tử, bởi vì đây chẳng qua là lập tức một loại mệnh số, là chưa từng phát sinh, hắn có thể cải biến. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện, thời gian cấp tốc trôi qua, 40,000 năm sau, chọc âm diệt thế trùng nô dịch thành công. Chọc âm diệt thế trùng đối với ngươi có ấn tượng tốt, độ trước mắt độ thiện cảm đạt tới mãn tinh. Hàn Tuyệt mở to mắt truyền tống đến chủ đạo tràng. Hắn đem bia đá chuyển vào trong tay, rất nhanh, hắn liền thấy mẫu trùng từ trong tấm bia đá chui ra ngoài, hướng phía hắn vặn vẹo thân trùng, lấy đó thân mật. Cái này mẫu trùng đoán chừng chính là chọc âm diệt thế trùng ý chí chủ thể. Hàn Tuyệt dùng thánh niệm an phủ nó một hồi, để nó trở lại trong tấm bia đá. Sau đó, Hàn Tuyệt bắt đầu luyện hóa trong tấm bia đá ẩn chứa tiên thiên cấm chế, dùng 100 năm thời gian, đem nó luyện chế vì mình pháp bảo. Quảng cáo, hắn đem toàn bộ bia đá ném vào hồng mông giới, dẫn hồng mông chi khí nhập bia đá tẩm bổ chọc âm diệt thế trùng. Hắn đi theo truyền tống đến đạo tràng thứ ba, tiếp tục tu luyện. Đối với chọc âm diệt thế trùng, Hàn Tuyệt hay là rất chờ mong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phệ pháp phệ niệm khủng bố trùng tộc tuyệt đối là người tu hành ác mộng, so tà túy chẳng lành còn muốn đáng sợ. Trong không gian thuần trắng, trừ màu trắng, không có mặt khác nhan sắc, liếc nhìn lại từng cái phương hướng trông không đến cuối cùng. Tại mảnh không gian này một chỗ có một viên đầu lâu khổng lồ lẳng lặng nổi lơ lửng, ở xung quanh có thật nhiều cứng ngắc thi thể, tại cái đầu lâu này trước mặt như là cát sỏi giống như nhỏ bé. Đầu lâu khổng lồ mọc đầy cỏ khô giống như tóc dài, khuôn mặt xích hồng, mọc ra 9 mắt, 4 mắt hướng về thiên linh đóng điệt ra sắp xếp, tại trong mi tâm còn có đơn độc một con mắt. Hắn bỗng nhiên mở ra 9 mắt, ánh mắt kia không gì sánh được lạnh nhạt, không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, tang thương tuế nguyệt khí thức bộc lộ mà ra, nặng nề lại tịch liêu. Là ai đang nhìn trộm chế tạo ta mệnh số? Đầu lâu khổng lồ tự lẩm bẩm, không tính được tới hỗn độn, hẳn là bàn cổ chặt đứt chí cao nhân quả, không chỉ là vì chống cự thần quyền tướng. Có ý tứ, hỗn độn còn có thể ra biến số, ta ngược lại muốn xem ai có thể quật khởi. Nếu phải đổi, vậy ta liền để cái này hỗn độn trở nên càng thú vị. Thoại âm rơi xuống, hắn giữa mi tâm con mắt kia bỗng nhiên tràn mi mà ra, cấp tốc biến mất ở phương xa. Đổi mới, ban đêm chuẩn bị đi máy bay về nhà ăn Tết. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại đế cuồng, cách chương.